Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 162. Chương 162 nhạc phụ cùng con rể gặp mặt. Vì thế hoàng cung bên trong thế nhưng xuất hiện kỳ dị một màn. Các nàng kia tuyệt thế vô song Mặc Nguyệt công chúa điện hạ tóc hỗn độn. Hai mắt bốc hỏa đuổi theo bọn họ hoàng đế bệ hạ chạy. Bọn họ hoàng đế bệ hạ, vẻ mặt mồ hôi nóng, liền tính thực lực của hắn không tồi, tốc độ cũng mau, chính là tuyệt đối mau bất quá bạo tẩu trạng thái Mặc Thất Nguyệt. Hắn vội vàng xin tha nói, Nguyệt Nhi, ngươi thủ hạ lưu tình a. Vi phụ tuyệt đối không phải cố ý đánh thức ngươi, nghĩ kia một ngày nữ nhân kia không biết sống chết đánh thức Nguyệt Nhi thảm trạng. Mặc Vương phía sau lưng liền bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nguyệt Nhi, phụ hoàng không bao giờ đối với ngươi la to, chính là bạo tẩu trạng thái Mặc Thất Nguyệt hoàn toàn nghe không được. Một quyền liền huy qua đi. A. Hoàng đế bệ hạ liền biến thành nửa chỉ gấu trúc. Nguyệt Nhi, ngươi đây là muốn giết cha sao? Hắn mồ hôi lạnh liên tục. Nguyệt Nhi, cái này tật xấu thật sự là quá nguy hiểm. Nếu có thể đủ lại tới một lần, liền tính hắn có thiên đại tức giận, cũng không dám đi đánh thức nàng. Phanh, đường đường một quốc gia uy vũ Mặc hoàng bệ hạ. Chân chân chính chính biến thành một con gấu trúc. Nguyệt Nhi, ngươi thả ta đi. Mặc Vương đô muốn khóc. Chính là Mặc Thất Nguyệt vẫn là khó chịu. Chuẩn bị tiếp tục tấu đi xuống. Đột nhiên, một cái màu bạc thân ảnh hiện lên. Mặc Thất Nguyệt thay đổi mục tiêu. Mặc Vương rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Được cứu trợ, một tím một ngân lượng cái thân ảnh đánh lên. Đánh tới cuối cùng, phượng cảnh cả người đều chiến ở Mặc Thất Nguyệt trên người. Làm hắn vô pháp nhúc nhích, thon dài tay thổi mạnh Mặc Thất Nguyệt cái mũi, cười yêu nghiệt, vô cùng. Không có tương đương nương tử mới vừa rời giường thời điểm. Lại là như vậy đáng yêu, cũng chỉ có phượng cảnh cái này yêu tinh. Sẽ cảm thấy ở vào bạo long trạng thái Mặc Thất Nguyệt sẽ đáng yêu. Cúi đầu hôn lên kia cánh môi, sau đó chậm rãi trần ân tính tình táo bạo Mặc Thất Nguyệt. Hôn hôn, giống như có một cổ thần kỳ ma lực, làm Mặc Thất Nguyệt bình tĩnh xuống dưới. Mặc Thất Nguyệt chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó thế như ngủ rồi, phượng cảnh mới buông ra nàng. Cho một cái công chúa Omani, Nguyệt Nhi rốt cuộc ngủ rồi. Tử Hoàng nhìn về phía kia một cái thình lình xảy ra chiếm chính mình nữ nhi tiện nghi nữ nhân. Giống như cái thứ hai bùng nổ Mặc Thất Nguyệt giống nhau phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn. Ngươi là, phượng cảnh nghiêng đầu tới, là một cái, hư, động tác, làm Mặc Vương im miệng. Thật vất vả bùng nổ bạo long ân tĩnh xuống dưới. Hắn nhưng không nghĩ hắn bùng nổ lần thứ hai. Sờ sờ hai mắt của mình. Đau a, hắn cũng thấy rõ ràng người nam nhân này mặt. Tuy rằng không có gặp qua vài lần mặt. Chính là lại nhận ra tới. Phượng cảnh hoàng tử, cái này đừng quốc hạt nhân hoàng tử. Tựa như một cái ẩn hình người giống nhau. Đã từng cùng nữ nhi bảo bối của hắn có một hôn ước. Chính là hiện giờ hắn thế nhưng có thể tùy ý tiến vào trong cung. Hơn nữa cùng Nguyệt Nhi quan hệ thân mật. Không tầm thường. Cái này phượng cảnh không bình thường a. Cảm giác được chính mình nhất quý trọng bảo bối. Phải bị người đoạt đi rồi. Mặc Hoàng cảm giác được chính mình trong lòng ê ẩm đi từ từ. Mặc Hoàng nhìn kia một cái màu bạc bóng dáng, kia một khuôn mặt, giống như ở nơi nào nhìn thấy quá. Rốt cuộc là nào, phượng cảnh đem Mặc Thất Nguyệt ân ổn ôm về tới Nguyệt Lạc cung phóng tới trên giường ân ổn ngủ hạ. Tiểu Hy đối chính mình cha càng thêm bội phục, bạo tẩu trạng thái mẫu thân hắn đều khống chế không được. mà cha lại làm được. Cha, ngươi quá lợi hại. Tử Hoàng đột nhiên vọt đi lên, khiếp sợ nói, Tiểu Hy, ngươi kêu hắn. Tiểu Hy vội vàng lôi kéo Mặc Hoàng thấp giọng nói, ra ra, bình tĩnh bình tĩnh. Nhỏ giọng điềm mần y, Mặc Vương mới biết được chính mình quá kích động. Nếu là lại bừng tỉnh, Nguyệt Nhi liền không hảo. Hắn nhìn phía kia một trương tái nhợt mặt, rốt cuộc biết còn ở nơi đó gặp qua. Trừng mắt Tiểu Hy, này rõ ràng là Tiểu Hy trưởng thành bản sao. Phượng Cảnh mặt thật sự là quá bệnh trạng 10 phần. Hơn nữa hắn lên sân khấu quá ít, không có như thế nào để ý. Hiện giờ thế nhưng phát hiện các ngươi hai cái cùng ta tới Ngự thư phòng, hắn nhịn không được, chính là ở chỗ này lại không thể phát hỏa. Nhạc phụ đại nhân, sinh khí. Cái này làm cho Phượng Cảnh có chút thấp thỏm a. Tiểu Hy cho chính mình cha một cái tự cầu nhiều phúc tươi cười, sau đó lôi kéo Ngạch Mặc Hoàng nói, hảo à, Ngự thư phòng bên trong, hai đại một tiểu từng người ngồi ở một bên. Mặc Vương nhìn về phía Tiểu Hy hỏi, Tiểu Hy, ngươi xác định hắn là cha ngươi? Phượng Cảnh hoàng tử không phải bệnh nguy kịch sao? Như thế nào còn sinh một cái hài tử? Phượng Cảnh tự tin cười nói, Tiểu Hy ta hài tử. Đây là không thể nghi ngờ. Tiểu Hy cũng gật gật đầu nói, Tiểu Hy cũng là như thế này tưởng. Phụ tử chi gian, huyết mạch tương liên, có phi giống nhau ràng buộc. Hắn có thể cảm giác được đến, ngươi chính là kia một cái chiếm nữ nhi của ta tiện nghi không phụ trách nhiệm nam nhân. Ngươi biết nhà ta Nguyệt Nhi vì ngươi bị bao lớn khóc sao? Một xác định, Mặc Vương liền hoàn toàn nổi giận. Lúc trước ngươi nếu là đứng ra nói, nhà ta Nguyệt Nhi cũng sẽ không rời đi ta lâu như vậy. Đi hoang thành như vậy địa phương, giống ngươi loại này không lương tâm nam nhân, thế nhưng còn dám tới tìm Nguyệt Nhi, ghen ghét lão cha là không thể nói lý. Nghĩ người nam nhân này làm chính mình bảo bối nữ nhi bị như vậy nhiều khổ, liền không phân xanh đỏ đen trắng bắt đầu trách cứ Phượng Cảnh lên. Phượng Cảnh kia một cái ủy khuất a, hắn có thể nói hắn mới là bị vứt bỏ kia một cái sao? Chính là nhìn nhạc phụ đại nhân kia một bộ vẻ mặt phẫn nộ, hắn đem lời nói nghẹn đi xuống, liền tính hắn nói cũng không có người hồi âm ni, người tới a, thỉnh Phượng Cảnh hoàng tử rời đi. Nếu là Phượng Cảnh hoàng tử ở không thỉnh tự đến tới hoàng cung nói, giết không tha. Mặc Hoàng toàn thân trên dưới tản ra lạnh băng hơi thở. Đây mới là một cái làm hoàng giả chí tôn nên có bộ mặt. Chỉ là đối mặt chính mình chí thân, hắn vẫn luôn cất giấu chính mình. Đối với địch nhân, hắn trở nên lạnh băng thiết huyết. Đặc biệt là cái này muốn cùng hắn đoạt nữ nhi số một cường địch. Ảnh vệ vừa ra, hùng hổ. Đối với Phượng Cảnh tới nói, những người này cấu không thành uy hiếp. Bất quá cũng không có khả năng cùng nhạc phụ tương lai đại nhân người đánh lên tới. Vì thế chỉ có thể đủ xám xịt đi rồi. Nương tử khó thu phục, nhạc phụ đại nhân cũng không hào thu phục a. A, Nguyệt Nhi, ngươi nhẹ điểm a, đau quá. Ô ô ô, Nguyệt Nhi, ngươi quá độc ác. Hoàng đế bệ hạ tẩm cung bên trong, Mặc Hoàng bắt đầu ồn ào. Mặc Thất Nguyệt cầm túi chườm nước đá vì Mặc Hoàng đắp khối băng. Mặc Hoàng nhìn chằm chằm một đôi gấu trúc mắt không cho ngực đi trị liệu, chính là vì ở nữ nhi trước mặt trang đáng thương. Phụ hoàng, thực xin lỗi a, Nguyệt Nhi thật sự không phải cố ý, chỉ là ta một ngủ bị đánh thức, thật sự khống chế không được a. Hắn cái này thân thể nhưng không có hoang vu thành những người đó chịu được tấu. Nếu không phải Phượng Cảnh cho dù ngăn cản, phụ hoàng chỉ sợ cũng không phải biến thành gấu trúc đơn giản như vậy. Đến nỗi Phượng Cảnh vì cái gì có thể ngăn cản nàng. Mặc Thất Nguyệt không có nghĩ nhiều, cho rằng chỉ là Phượng Cảnh so nàng lợi hại có thể áp chế nàng mà thôi. A, Mặc Hoàng tiếp tục hô đau. Khổ nhục kế trình diễn làm Mặc Thất Nguyệt rõ ràng biết, lại không thể không bồi hắn diễn đi xuống. Có đan dược có băng đắp, Mặc Hoàng gấu trúc mắt thực mau liền trở nên bình thường. Nguyệt Nhi, ngươi chính là gạt phụ hoàng ta hảo khổ a. Ngươi có phải hay không không đem ta đương phụ hoàng? Không có. Phụ hoàng ngươi suy nghĩ nhiều. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ. Như vậy, ngươi cùng Phượng Cảnh thử xem sao quan hệ. Nàng thật là tiểu hy cha sao? Chuyện lớn như vậy, ngươi đều không cùng ta nói. Nguyệt Nhi, ta muốn nghe lời nói thật bằng không. Ta, ai u, ta đôi mắt khả năng bị thương quá nặng, muốn mù. Mặc Hoàng che lại đôi mắt, suy diễn vi diệu hơi kiều. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy. Đối với nàng y thuật chính nàng có thể không biết sao. Hiện tại hoàn toàn hảo, không có khả năng đau, càng không thể có thể mù. Cầu cứu tựa mà nhìn về phía Tiểu Hy. Tiểu Hy hoàn toàn bảo trì trung lập. Kỳ thật hắn cũng giống biết chân tướng a, cho nên chỉ có thể đủ thực xin lỗi mẫu thân. Dưỡng một đầu tiểu bạch mắt lang a, trước là phụ hoàng khổ nhục kế, sau là nhi tử kia khát vọng chân tướng ánh mắt. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được ra đầu tê dại. Sau đó thỏa hiệp, sự tình muốn từ ta 14 tuổi sinh nhật bị nữ nhân kia tính kế nói lên. Vừa nói xong, Tiểu Hy đã ở nghiến răng, cảm giác được lúc trước xử trí nữ nhân kia, thật sự là quá tiện nghi, mà Mặc Vương lại càng âm trầm, trên nắm tay gân xanh bạo khiêu, là hắn sơ sẩy, cho nên ta cùng Phượng Cảnh không có bao lớn quan hệ. Tiểu Hy là ta nhi tử, là của ta. Tiểu Hy, ngươi nói đúng không? Nàng cùng Phượng Cảnh tình cờ gặp gỡ, trùng hợp mà thôi, bất quá có thể sinh hạ Tiểu Hy, tuyệt đối là nó tam sinh chi hạnh, ai đều không chuẩn cùng nàng đoạt nhi tử. Nghe được Mặc Thất Nguyệt nói, Mặc Hoàng cười, đúng vậy, Tiểu Hy là Nguyệt Nhi hài tử, là ta ngoan tôn tử, là Mặc Nguyệt quốc người thừa kế, cùng cái kia ma ốm một chút quan hệ đều không có, tức phụ cùng bà là trời sinh địch nhân. Nhạc phụ cùng con rể đó là túc địch a, đặc biệt là ái nữ như mạng nhạc phụ đại nhân. Đối với mơ ước chính mình nữ nhi con rể, hắn đặc biệt bài xích. Ngươi còn dám nói lại để người thừa kế sự tình. Nguyệt Nhi, hôm nay những cái đó triều thần là ngươi kích động đúng hay không? Ngươi đây là hại thảm phụ hoàng, ngươi biết không? Mặc Thất Nguyệt này nhắc tới khởi, làm Mặc Hoàng nhớ tới hôm nay buổi sáng tìm Mặc Thất Nguyệt mục đích. Phụ hoàng, ngươi cũng khai tràn đầy hậu cung. Nguyệt Nhi không nghĩ ngươi một người cô độc, ta không cô độc. Chỉ cần Nguyệt Nhi còn bồi ở phụ hoàng bên người. Hơn nữa ngươi biết, ta hiện tại trong lòng chỉ có mẫu thân ngươi. Nhắc tới đến mẫu thân, Mặc Hoàng trong mắt mang theo vài phần nhu ý, giống như ở địa phương nào nhìn đến quá không sai biệt lắm ánh mắt. Chính là, ta mẫu thân đã không ở thế giới này, mẫu thân không ở thế giới này. Hơn nữa nàng biết, mẫu thân thích người là nàng chân chính phụ thân, cũng không phải phụ hoàng. Nàng không nghĩ phụ hoàng bị thương, cả đời cô độc, giống phụ hoàng như vậy tôn quý có khả năng nam nhân, nên có một cái ôn nhu nữ tử tới yêu hắn. Nguyệt Nhi, đối với ta tới nói, trừ bỏ ngươi mẫu thân, ta trong mắt đã nhìn không thấy nữ nhân khác, ngươi không nên ép ta. Phụ hoàng hiện tại có ngươi là đủ rồi. Mặc Hoàng đối Mặc Thất Nguyệt gần như với cầu xin ngữ khí nói. Mặc Thất Nguyệt tâm hơi hơi ngẩn ra, Sau đó hỏi, cho dù mẫu thân không yêu ngươi sao? Mạc Thất Nguyệt nói, đối với Mạc Hoàng giống như vạn tiễn xuyên tâm giống nhau. Hắn trong mắt hiện lên vô tận bi thương, lại thoải mái nói, ta ái nàng, đây là chuyện của ta. Cho dù nàng không yêu ta, ta cũng sẽ vĩnh viễn ái nàng, đây là ái. Nhìn Mạc Hoàng như vậy không cầu hồi báo ái, nàng bị chấn động, đột nhiên trong đầu hiện lên một cái yêu nghiệt thân ảnh. Nam nhân kia trong mắt, dường như chỉ nhìn đến nàng, mọi cách giữ gìn, vô tuyến dung túng, vô cùng sủng nịch, hết chương.